Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, 683. Chương 683 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Ngữ khí là tứ vương gia nhất quán thanh lãnh, Minh Ca không cảm thấy vị này tân đế là ở quan tâm nàng. Nàng gật gật đầu sau bảo đảm nói, bệ hạ yên tâm. Hỏa Hược việc trừ bỏ ngươi ta không có nói cho người thứ hai. Nàng nói lời này, từ chính mình trong túi lấy ra một cái tiểu túi tiền. Ta đem hỏa dược phối phương viết tại đây mặt trên. Bệ hạ có thể lại tìm phương diện này người cải tiến cải tiến. Nói không chừng có thể nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều kiểu mới vũ khí, hỏa dược chấm từng tử. Mình thí nghiệm quá, uy lực thật là kinh người. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng khen thưởng? Bệ hạ, cái gì khen thưởng đều có thể chứ? Tân đế nhướng mày, ân, ngươi nói, bệ hạ, ta tưởng hưu thất vương gia. Đối thượng Minh Ca nhấp môi vẻ mặt kiên nghị biểu tình. Tân đế khó được mặt mày tất cả đều là ý cười. Nga, bệ hạ, thất vương gia tuy rằng cưới ta, lại chưa bao giờ có đem ta coi như vương phi đối đãi. Hắn đem ta ném ở hậu viện như đối đãi một cái cẩu giống nhau. Vương phủ những cái đó nô bộc nhóm tùy ý khinh nhục ta cười nhạo ta. Ta nuốt không dưới khẩu khí này. Rõ ràng là hắn sai. Vì cái gì ta lại đến chết thuẫn. Mà hắn còn có thể quá hào hào. Liền tính hắn là vương gia. Nhưng thân là vương gia liền có thể đem chính mình thê tử. Đem chính mình vương phi không lo người đối đãi sao? Ta không phục. Tân đế thấp thấp cười lên tiếng. Hắn tự uống một ngụm rượu. Cũng không có đáp lại Minh Ca lời này. Mà là lại hỏi. Hưu thất vương gia sau đâu? Lúc sau ngươi có tính toán gì không? Minh Ca đáp. Ta sẽ cùng cửu vương gia rời đi kinh thành. Tân đế một đôi tối tăm đôi mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca. Một lát mới nói. Ngươi nên biết, nếu là ngươi ra khỏi thành, chẫm ngày sau sẽ gặp phải cái gì dạng uy hiếp. Nếu là Minh Ca đột nhiên tới hứng thú muốn tự lập vì vương, hoặc là muốn giúp cửu vương gia thành lập một đội hỏa khí quân. Như vậy một cái người tài ba, nếu là đế vương trợ lực còn hào, nếu là không thể vì đế vương chịu thu dùng, lưu trữ ngày sau biến thành mối họa, không bằng phá hủy. Minh Ca hỏi hắn, bệ hạ muốn giết ta sao? Nàng trong thanh âm không có kinh sợ, cũng không phải khiêu khích, mà là một loại bình thường tâm hỏi chuyện. Tân đế lắc đầu. Chấm luyến tiếc giết ngươi. Bệ hạ muốn ta thề. Kỳ thật ngươi có thể có càng tốt lựa chọn. Tân đế đánh giá Minh Ca trên mặt thần sắc. Ngươi có thể lưu tại chấm bên người. Muốn lấy thần dân thân phận muôn đời lưu danh. Hoặc là muốn đế hậu chi vị, chấm đều có thể cho ngươi. Minh Ca ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Trầm mặc lắc đầu, tân đế kia một đôi hắc u đôi mắt giống như là điểm tinh hỏa giống nhau bỏng cháy. Ở Minh Ca trên mặt, lúc trước vì cái gì lựa chọn chính là cửu đệ mà không phải chấm. Minh Ca ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, cái này tứ vương gia người ở bên ngoài trong mắt chính. Là cái trầm mặc tối tăm thả tàn nhẫn tính tình. Nhưng hiện nay Minh Ca lại cảm thấy. Người nam nhân này không thích nói chuyện có lẽ là đem hết thảy đều xem đến quá thấu triệt. Cho nên mới lười đến nói chuyện. Cũng lười đến phản ứng mọi người. Hắn có thể từ nàng chỉ có vài lần hành vi trung đoán ra nàng mục. Đích cũng đoán ra nàng ngay từ đầu mục tiêu nhân vật. Đủ để thuyết minh người nam nhân này thật sự thông minh đến đáng sợ. Như vậy một người, hắn như thế nào sẽ ở ký chủ kia một đời vì không chiếm được Nạp Lan Minh Nhược tâm mà mất đi lý trí, muốn đi cường bạo Nạp Lan Minh Nhược, cuối cùng phản bị Nạp Lan Minh Nhược độc chết đâu. Hắn một chút đều không giống như là cái sẽ bởi vì nữ nhân mất đi lý trí người. Minh Ca ở hắn sáng quắc dưới ánh mắt tổ chức vài lần ngôn ngữ sau mới thấp thấp đáp, cảm thấy ngươi quá cường đại đến làm ta cảm thấy sợ hãi. nhưng phàm là cá nhân đều thích khen tặng nói đi. Minh ca này ngắn ngủn một câu chính là ở trong đầu sửa chữa lại sửa chữa đâu, nhưng mà đáp lại Minh ca chính là tân đế ném tới nàng dưới chân một cái chén rượu, Minh ca dọa một cái giật mình. Chưa tới kịp phản ứng, liền nghe noãn các ngoại có thái giám thật cẩn thận thanh âm. Bệ hạ, thất vương gia mang theo một nữ tử cầu kiến bệ hạ. Có lẽ Nạp Lan Minh Nhược đến bây giờ còn không có đối ngoại công bố nàng chính mình là Nạp Lan gia đích nữ sự, phòng trừng ở thất vương gia dùng không đến Nạp Lan gia thời điểm. Chuyện này vẫn luôn sẽ không bị công bố, rốt cuộc này một đời, ký chủ mẫu thân đã sớm rời đi Nạp Lan gia, Nạp Lan Minh Nhược không có ích lợi sử dụng hả, tự nhiên sẽ không lại muốn cùng Nạp Lan gia liên lụy đến quan hệ. Minh ca đứng dậy muốn lui ra, nhưng tân đế một cái đôi mắt hình viên đạn phóng tới. Minh ca vội lại ngồi ổn, thất vương gia nắm Nạp Lan Minh Nhược tay tiến vào noãn các. Cùng tân đế thấy lễ, vừa nhấc mắt nhìn đến Minh ca, đại khái không nghĩ tới tân đế đối diện còn có vị kiều khách. Thả vị này kiều khách vẫn là cái kia hắn hận không thể bầm thây vạn đoạn vương phi. Thất vương gia ánh mắt dừng ở Minh ca trên người khi hận ý ở đáy mắt chợt lóe mà qua, có lẽ là có. Minh ca ở bên, thất vương gia cũng không có nói thẳng chính mình lời dạo đầu. Ngó mắt Minh ca ý có điều chỉ nói, bệ hạ, ta có chuyện quan trọng cùng ngài nói, có không làm không liên quan người lui ra, Minh ca ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ nghe tân đế mệnh lệnh. Tân đế nhìn phía Minh ca, chấm cùng thất đệ nói mấy câu. Ái khanh, ngươi bên ngoài chờ một hồi đi. Tân đế đối mặt Minh ca khi này hòa ái ngữ khí lệnh lục vương gia nháy mắt đầy mặt không ngờ. Hắn một lần nữa quỳ xuống trên mặt đất nói. Bệ hạ, nàng không trinh không khiết. Thân là ta vương phi lại đi thông đồng cửu đệ. Không cam lòng ở vương phủ sinh hoạt. Thiêu ta vương phủ còn giả chết, như vậy nữ tử quả thực chính là nữ tử chung sỉ nhục. Nàng loại này nữ tử nơi nào đảm đương nổi ngài coi trọng. Cửu đệ đã bị nàng mê hoặc mắc mưu, bệ hạ ngươi vì giang sơn nghiệp lớn, cũng không thể thân cận như vậy hồ ly tinh nữ nhân. Nói xong lời cuối cùng còn nghiến răng nghiến lợi. Thất vương gia thật sự không hiểu được Minh ca là như thế nào lại cùng tân đế đáp thượng tuyến. Nữ nhân này khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn cưới như vậy cái ngoạn ý. Thật là hắn cả đời này hối hận nhất sự tình. Tân đế ho nhẹ một tiếng. Thất đệ, không được đối Minh Nguyệt tiên sinh vô lễ. Chấm lễ ngộ Minh Nguyệt tiên sinh. Không phải bởi vì thân phận của nàng. Mà là bởi vì nàng vì ta vũ quốc vũ khí sở làm cống hiến, Minh Nguyệt. Tên này người này thất vương gia cũng không phải là giống nhau quen thuộc. Năm đó cửu vương gia nhanh chân đến trước từ phố phường nơi đào ra như vậy cái vũ khí thiên tài làm. Thất vương gia hảo một trận hâm mộ, thậm chí còn trăm phương ngàn kế muốn giao hảo vị này Minh Nguyệt tiên sinh. Vốn tưởng rằng Minh Nguyệt liền ở tại hắn vương phủ đối diện. Như thế nào cũng nên là gần quan được ban lộc, nhưng không nghĩ tới Minh Nguyệt vô thanh vô tức liền dọn đi rồi. Người này đã bị dán lên cửu vương gia dấu vết, hắn đoạt không đến chính mình trận doanh, chỉ phải dùng quân tử chi giao tới cùng người này bộ hảo quan hệ. Nề hà người này trước nay đều đối hắn hở hững, mời vài lần không có một lần thành công. Chỉ có thất vương gia lãnh cửu vương gia thời điểm người này mới có thể xuất hiện, mấy năm nay Minh Nguyệt ở luyện khí doanh đã bị những cái đó luyện khí sư phó nhóm tôn xưng một tiếng tiên sinh. Nhưng nàng nhưng vẫn bảo trì điệu thấp sinh hoạt, trừ bỏ làm kinh thành cao tầng nhóm chú ý đến ngoài. Nàng cơ hồ không ở quan to hiển quý nhóm trước mặt xuất hiện. Thất vương gia mặc kệ như thế nào điều tra. Điều tra không đến người này gia đình bối cảnh. Đây là canh 4 đi. Có tính không là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Hết chương.